Bất Diệt Thần Vương, chương 57, Tiểu Tử Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp gia phế tích vô số tà ma dĩ nhiên đem nơi đây bao vây lại, một chút tà ma càng là dựng thẳng lên đao binh, mắt lạnh hướng về phía Kim Ô Tông đám đệ tử kia. Trương Thần Hư đám người đã hiểu trọng thương, chạy đi đâu phải rơi. Lần này, lại bị Vương Khả hại chết, lại là các ngươi. Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía Trương Thần Hư đám người. Hiển nhiên, Chu Hồng Y nhận ra trước đây không lâu Lang Thiên Chấn chính là đám người này hại bản thân bại lộ thân hình, ném mặt to. Nguyên lai là bọn họ, đường chủ, ngươi biết bọn hắn, một đám tà ma lộ ra nghi hoặc, Vương Khả lại cướp tiến lên trước một bước, Kim Ô Tông đệ tử, hừ, các ngươi đám này chính đạo ngụy quân tử, rốt cục nếm đến đau khổ a, lúc trước mai phục ta đại ca nhóm, dũng khí của các ngươi đâu. Đến a, lại đến giết a, Vương Khả ngang ngược càn rỡ hướng đi Trương Thần Hư đám người, một bộ cáo mượn oai hùng sắc mặt nhìn chúng tà ma đều rối rít nhíu mày, tiểu tử này như vậy chảnh đi qua, là không muốn sống nữa. Điểm này tu vi, nhất định sẽ bị đám này vây quanh chính đạo đệ tử loạn đao chém chết a, ngang ngược càn rỡ, bành trướng chửi rùa. Chúng Kim Ô Tông đệ tử lập tức trừng to mắt, hỗn đàn này, cho rằng đánh vào trong ma giáo bộ chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Lão tử một câu, liền có thể nhường ngươi chết không có chỗ chôn, muốn chết cùng chết. Đang chờ chúng Kim Ô Tông đệ tử muốn bóc Vương Khả nội tình thời điểm, Vương Khả lưng đối tà ma nhóm, hướng về phía Trương Thần Hư đám người không ngừng nháy mắt. Đồng thời dùng môi ngữ quang nói chuyện không phát ra âm thanh. Nhìn Vương Khả chùy hình, Trương Thần Hư lập tức đọc đi ra. Nếu không muốn chết tất cả câm miệng, ta cứu các ngươi, phối hợp ta trước ngăn chặn bọn họ ta sẽ giúp các ngươi liên hệ Kim Ô Tông. Vương Khả môi ngữ nói xong, phối hợp cái giám a, người Vương Khả chính là tham sống sợ chết, lo lắng chúng ta bại lộ ngươi nội tình a, sư huynh, liều mạng với bọn hắn, nói không chừng có thể giết ra một đường máu. Một cái Kim Ô Tông đệ tử giữ tợn nói, Trương Thần Hư lại là bỗng nhiên ngăn lại cái kia xung động sư đệ, giết ra ngoài. Mẹ nó ta nếu như toàn thịnh thời kỳ còn có gan đánh cược một lần, bây giờ căn bản chính là tự tìm cái chết a, ta lại bị Chu Hồng Y theo dõi, hắn sẽ thả ta đi. Chúng ta bộ dáng này, làm sao trốn được? Trương Thần Hư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả trong lòng tức giận a, vừa rồi ta còn có thể làm thịt Vương Khả, hiện tại ta tại sao phải nhìn Vương Khả sắc mặt a, hừ, các ngươi muốn thế nào? Trương Thần Hư hung tợn hướng về Vương Khả, bộ dáng kia, ngươi muốn là cứu không được chúng ta, cái kia tựu đồng quy vu tận, chúng ta cũng nói phá ngươi thân phận. Vương Khả không có mở miệng, bốn phía tà ma đều trào phúng lên. Muốn thế nào, tất nhiên dám giết ta ma giáo đệ tử cái kia cũng phải làm tốt bị chúng ta ăn chuẩn bị tâm lý, các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ đem đám này Kim Ô Tông đệ tử toàn bộ phân thực. Một cái tà ma hét lớn một tiếng, tốt, chúng tà ma một tiếng hô to, mắt thấy là phải đánh tới. Không thể tiện nghi như vậy bọn họ, Vương Khả hét lớn một tiếng, ân, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả vừa nghiêng đầu. Đường chủ, đám này Kim Ô Tông đệ tử, như vậy giết khó giải ta mối hận trong lòng a, ta đại ca nhóm thù, không thể dễ dàng như vậy để đám này hung thủ chết. Ngươi muốn thế nào? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải muốn mở Minh Ma đại hội sao? Minh Ma trên đại hội, sao có thể thiếu chính đạo tù phạm? Thuộc hạ đề nghị đem đám này Kim Ô Tông đệ tử, đưa đến Minh Ma trên đại hội, để cho ta ma giáo tất cả huynh đệ một phen nhục nhã về sau, sẽ ở Minh Ma trên đại hội kết thúc bọn họ sinh mệnh. Muốn để tất cả chính đạo đệ tử biết rõ, đắc tội ta ma giáo kết quả. Vương Khả hung ác nói, ngươi bị điên rồi, trực tiếp ăn liền tốt cần gì đợi đến Minh Ma đại hội. Chỉ ngươi nói nhiều, Minh Ma trên đại hội ăn, cùng hiện tại ăn, khác nhau ở chỗ nào? Giết gà dọa khỉ cho chính đạo nhìn. Ngươi có bị bệnh không, chính ma bất lưỡng lập cần phải cởi quần đánh giám sao? Lập tức một đám tà ma lộ ra không kiên nhẫn, Vương Khả biểu tình đắng chát, đường chủ thứ tội, là tiểu tử lắm mồm ta cũng chỉ là trong lòng khí bất quá bọn hắn giết ta đại ca nhóm, còn có ta chỉ là muốn cho Minh Ma đại hội tráng tráng thanh thế, Minh Ma đại hội cũng không thể chỉ có một cái minh thai chi thân a, đó cũng quá vắng lạnh, chính đạo nếu là biết rõ, chẳng phải là chê cười chúng ta. Quá mất mặt, Vương Khả nói xong, không còn dám khuyên, nhưng ánh mắt lại hướng về Chu Hồng Y, bởi vì Vương Khả minh bạch nơi này có thể một lời mà quyết đúng là Chu Hồng Y, chỉ cần hắn gật đầu, vậy liền không có vấn đề. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Nhiếp Diệt Tuyệt cùng Chu Hồng Y quan hệ, nhưng, ngày đó nhìn thấy, bọn họ đều ôm, khẳng định có gian tình a, Chu Yếm nói Minh Ma đại hội là Nhiếp Diệt Tuyệt tổ chức, ta nói giúp Nhiếp Diệt Tuyệt giữ thể diện, ngươi sẽ đồng ý sao? Giúp Thanh Nhi giữ thể diện. Sự tình này, Chu Hồng Y có cái gì không muốn? tốt, nói hay lắm, bản đường chủ thích nhất như ngươi loại này trọng tình trọng nghĩa ma giáo đệ tử, quyết định như vậy đi, đưa đến Minh Ma đại hội. Tỉnh đến lúc đó một cái U Nguyệt công chúa không đủ phân ăn. Đương nhiên, bọn họ nếu là phản kháng, vậy liền giết hết. Chu Hồng Y vung tay lên quyết định nói, là, tà ma nhóm một trận phiền muộn. Trương Thần Hư dương mắt nhìn Vương Khả, cái này lớn lắc lư ở ma đạo trong đám tật hô phong hoán vũ a, thổi cái gì ra châu đều có người tin tưởng. Vì sao, các ngươi đều tập thể thiểu năng trí tuệ sao? Trương Thần Hư chỉ thấy Vương Khả khoe khoang khoác lác, không thấy được Vương Khả câu câu nói đến Chu Hồng Y tâm khảm đi qua. Chu Hồng Y cùng Nhiếp Diệt Tuyệt gian tình cũng không phải ai cũng có thể biết. Vương Khả giúp Nhiếp Diệt Tuyệt cân nhắc Chu Toàn, Chu Hồng Y tự nhiên toàn lực ủng hộ. Mặc dù vô số không hiểu, nhưng tất cả mọi người biết rõ tạm thời không cần chết. Mẹ nó, cái này Vương Khả câu nào là thật a, hắn sẽ giúp chúng ta cầu viện Kim Ô Tông sao? Vạn nhất gạt chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng hôm nay, có một chút hy vọng sống, đám người tự nhiên không có khả năng bại lộ Vương Khả bí mật. Một đám chính đạo ngụy quân tử thấy được chưa? Đường chủ khai ân cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, hiện tại, đem bọn ngươi vòng tay chữ vật túi chữ vật pháp bảo toàn bộ giao ra. Sau đó thúc thủ chịu trói, Vương Khả lấy ra một cái chậu lớn, chậm rãi đi ra phía trước. Chậu lớn, chúng tà ma cao mày nhìn về phía Vương Khả, tiểu tử này, còn muốn cướp đoạt Kim Ô Tông đệ tử chữ vật pháp bảo. Tiểu tử ngươi nằm mơ a, nhưng, để tà ma nhóm không thể nào hiểu được chính là cái kia dẫn đầu Trương Thần Hư thật lấy xuống vòng tay chữ vật bỏ vào trong chậu. Đát lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng tay chữ vật rơi bồn, Trương Thần Hư đứng chờ ở một bên tà ma nhóm trói chặt. Tốt nhiều tà ma đều trừng to mắt, các ngươi liền tước vũ khí đầu hàng. Các ngươi không phải chính đạo đệ tử sao? Các ngươi xả thân lấy nghĩa đâu? Khẳng khái của các ngươi sục sôi đâu? Chúng ta còn chờ các ngươi không chịu nhục nổi, chó cùng rứt dậu đây, các ngươi làm sao lại đầu hàng? Chính ma chi chiến tới hôm nay, còn không có gặp qua như vậy đầu hàng. Ngươi cho rằng đầu hàng không giết a, nhưng Kim Ô Tông đệ tử lại thật đem tất cả vòng tay chữ vật túi chữ vật cùng binh khí giao ra, đặt ở Vương Khả trong chậu. Tốt nhiều tà ma tóm lấy tóc mình, đây là thế nào? Ta quá lâu không có đi ra đi lại sao, hiện tại chính đạo tập tục đều biến không đồng dạng sao? Chính đạo bây giờ đều dễ đối phó như vậy sao? Tà ma nhóm không hiểu nhìn về phía Vương Khả, mà Kim Ô Tông đệ tử càng là hung tợn trừng mắt Vương Khả, tựa như lại nói, ngươi muốn là dám gạt chúng ta liền cá chết lưới rách, đưa ngươi nội tình bóc. Đến mấy người, đem đám này chính đạo trói, bọn họ thúc thủ chịu trói, nhanh lên. Vương Khả hướng về phía một đám tà ma hô hào, vừa nói, Vương Khả ôm cái bọc kia tràn đầy chữ vật pháp bảo chậu lớn đi đến Chu Hồng Y trước mặt. Đường chủ, tiểu tử đem giết ta các đại ca hung thủ tiền tài toàn bộ lục soát đến. Đám này hung thủ cũng có hôm nay a, ô đáng tiếc đại ca của ta nhóm, bọn họ vì ta ma giáo sự nghiệp toàn bộ chết thảm ở đám này chính đạo trong tay. Ô ô, bọn họ chết rất thảm a, các đại ca con mồ côi làm sao bây giờ a, hai đại ca già nua phụ mẫu, ba đại ca tàn tật phu nhân, bốn đại ca cái kia trong tã lót nhi tử, không thấy các đại ca phù hộ, nơi nào có tu hành tài nguyên. Còn muốn bốn phía tránh né chính đạo truy sát, ta thực sự là. Vương Khả không nhịn được dụi mắt một cái, tựa như đang vì đám kia bỏ mình tà ma con mồ côi nhóm khổ sở một dạng. Những cái này tà ma, vì ma giáo quang đầu ném lâu nhiệt huyết chết thảm đám này chính đạo trong tay, hiện tại ta đem đám này hung thủ tiền tài lục soát đến cho ngài xử trí. Nhiều như vậy tiểu đệ, không, nhiều như vậy ma giáo đệ tử nhìn xem đây, ngươi có thế để cho các huynh đệ đổ máu lại rơi lệ sao? Ngươi nhẫn tâm nuốt vào cỗ này tiền tài bất nghĩa sao? Ngươi muốn là chia của bất công, ngươi để các huynh đệ về sau nhìn ngươi thế nào? Ngươi còn muốn hay không mang tiểu đệ? Quả nhiên, Chu Hồng Y còn chướng mắt chút tiền ấy tài, vung tay lên. Thôi, đem những vật này, mang về ngươi phân đà, giao cho các ngươi đà chủ xử lý, liền nói ta nói, toàn bộ cho chết thảm đệ tử con mồ côi, không được có mảy may tạm giam. Là ta thay mặt các đại ca, đa tạ đường chủ. Các đại ca dưới suối vàng biết nhất định không hối hận lần này vì ma giáo hy sinh. Vương Khả cảm kích không thôi nói. Bốn phía vô số tà ma đỏ mắt nhìn xem Vương Khả, mẹ nó tiểu tử này, vừa rồi giành ở phía trước nguyên lai là đi đoạt chiến lợi phẩm a, nhiều đồ như vậy, một mình ngươi ăn được sao? Thế nhưng là, đường chủ đều lên tiếng, bản thân nào dám phản bác? Chỉ có thể nguyên một đám trông mà thèm Vương Khả trong tay tài phú, đồng thời, đang suy nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội, đem Vương Khả lén xử lý. Một bên khác, công nhất trà xã người mang tới, đã đem một đám bỏ mình tà ma thi thể liệm tốt rồi, để vào quan tài, lấy ra bọn chúng chữ vật pháp bảo di vật một lần nữa đóng gói cho Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả cõng lên đổ đầy tài vật bao khỏa, lại đem một đám quan tài thu nhập vòng tay chữ vật. Chờ đợi ngày sau hạ táng, một bên khác Kim Ô Tông đệ tử thúc thủ chịu trói lúc cũng hung tợn trừng mắt Vương Khả, là cảnh cáo Vương Khả đừng thất tín, nhưng, xem ở chúng tà ma ánh mắt bên trong, lại được không kỳ quái, các ngươi đám nhu nhược này, đều đã đầu hàng, cái kia khổ đại thù hận nhìn xem Vương Khả có tác dụng chó gì. Có năng lực vừa rồi các ngươi đừng đầu hàng a, chỗ xa xa Trương Chính Đạo trong miệng chửi mắng một mực không ngừng, chủ yếu là ghen ghét Vương Khả cái này đại lừa gạt, mẹ nó ăn xong ma đạo lại ăn chính đạo. Tiểu tử ngươi làm sao làm được, chỗ tốt một mình ngươi cầm, vì sao a, dựa vào cái gì a, các ngươi đám này tà ma đều thiểu năng trí tuệ sao? Tùy ý hắn vứt không toàn bộ chất béo, Vương Khả, ngươi nếu là không phân ta một điểm, lão tử quay đầu liều mạng với ngươi. Trương Chính Đạo ghen tị mắt đầy tơ máu. Nhiếp gia phế tích Chu Hồng Y mang theo một đám tà ma, lần thứ hai nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Minh thai chi thân, thanh nhi hay là đối ta có thành kiến a, thế mà đưa ngươi tàng đến nơi này. Chu Hồng Y dậm chân đi tới, các ngươi muốn làm gì, ngươi không được qua đây. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, đường chủ, U Nguyệt công chúa trên người, giống như có thanh tiên tử phía dưới cấm chế, thanh tiên tử không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Vương Khả một bên giải thích nói. Không phải Vương Khả mật báo, mấu chốt cái này giấu giếm không được a, Vương Khả nâng lên. Thanh tiên tử, đang nhắc nhở Chu Hồng Y cố kỵ điểm thanh tiên tử thái độ chớ làm loạn. Ta biết, đến phía trước Thanh Nhi đã nói với ta, nói nàng để Nhiếp Thiên Bá tạm giam U Nguyệt công chúa, để cho ta mang theo Thanh Kinh tất cả ma giáo đệ tử cùng đi đem U Nguyệt công chúa đón về mở minh ma đại hội. Ha ha, Thanh Nhi nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên đối ta thỉnh cầu a, ta tự nhiên sẽ đem U Nguyệt công chúa y nguyên mang về, dù cho nàng cấm chế trên người ta cũng sẽ không động. Tiểu tử, ngươi lần này làm không tệ, giúp ta che lại U Nguyệt công chúa, ngươi tên gì? Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả, tiểu tử Vương Khả, đa tạ đường chủ thưởng thức, Vương Khả lập tức cung kính nói, cho ta như vậy tốt bao nhiêu chỗ, ngươi chính là ta thần tài, cung kính điểm là phải. Vương Khả, tốt Vương Khả, U Nguyệt công chúa xem ra không bài xích ngươi, vậy thì do ngươi áp lấy U Nguyệt công chúa, đừng va chạm hỏng, để cho ta không cách nào hướng Thanh Nhi bàn giao. Hiện tại áp lấy U Nguyệt công chúa, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Chu Hồng Y trầm giọng nói, là, Vương Khả ứng tiếng nói, các ngươi muốn làm gì, U Nguyệt công chúa lo lắng nói, nhưng, Vương Khả đã bắt được U Nguyệt công chúa cánh tay thấp giọng nói. Gọi tốt tiếp tục phản kháng ta. Chấm, ngươi thả ta ra, U Nguyệt công chúa đối Vương Khả phản kháng nói. Đáng tiếc bị Vương Khả áp lấy, càng là phản kháng, Vương Khả chụp phải càng chặt, để bốn phía một đám tà ma, nhìn trông mà thèm không thôi, cũng không dám tiến lên làm càn. Ở Chu Hồng Y phất tay, vô số con rơi lần thứ hai bay xuống, dựng ra một cái mây đen bình đài, nâng tất cả mọi người cùng một chỗ bay lên trời, hướng về Thanh Kinh đi. PS hôm nay ai điếu, nguyện người mất nghỉ ngơi, nguyện người sống hăng hái, nguyện tổ quốc hưng thịnh. Cách chương.